Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 198. Kinh hỷ, chương 203. Kinh hỷ, tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu ám dạ nữ hoàng làm Tuyết Nguyệt phó hội trưởng. Đương nhiên là ngay lập tức được tin tức, một chiếc thời cơ chiến đấu hạ xuống ở trấn nhỏ trên quảng trường. Hơn nữa từ bên trong đi ra ba người, này làm cho nàng không thể coi thường tin tức này. Hữu dụng thời cơ chiến đấu thế lực tuyệt đối không phải hiện tại Tuyết Nguyệt có thể chống đỡ. Nàng mang thủ hạ hướng về quảng trường chạy đi, trong lòng suy tư đối sách, Đoạn Thu liền điều này cũng nắm ly ra, không nhìn người chung quanh ánh mắt xảo mục tiêu đi đến. Rất nhanh sẽ trước mặt va vào nhanh chóng chạy tới ám dạ nữ hoàng Betty. Người ám dạ nữ hoàng Betty giật mình nhìn Đoạn Thu. Sau đó ở nhìn bên cạnh hắn người, này cung thủ hạ miêu tả trong chiến đấu cơ đi ra người như thế a Đoạn Thu xì một tiếng bật cười. Đưa tay phải ra ở trong tối dạ nữ hoàng con mắt phía trước lắc lắc nói rằng. Làm sao ta nữ hoàng, không quen biết ta, ngươi. Ám dạ nữ hoàng ngơ ngác nhìn Đoạn Thu. Sau đó trong nháy mắt xông lên dùng tay truy Đoạn này thu ngực, ngươi dọa chết ta rồi. Ta còn tưởng rằng là ai cái kia, ám dạ nữ hoàng trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ để từ trong lòng. Cả kinh, có điều phát hiện ám dạ nữ hoàng cũng không ác ý liền yên tâm đi. Từ lẳng lặng đứng Đoạn Thu phía sau xem trong tay sách ma pháp. Làm cái gì đều không phát sinh. Đánh hai lần ám dạ nữ hoàng chính mình liền nở nụ cười. Nhẹ nhàng ôm một hồi Đoạn Thu nói rằng, đi theo ta, linh tử ở bên bạch trợn mắt ngoác mồm nhìn phát sinh tất cả. Sau đó nhìn một chút mấy người rời đi bóng lưng, tựa hồ nghĩ tới điều gì hướng về một chỗ chạy đi. Ta sát, hóa ra là hội trưởng, khoảng cách gần nhất vài tên Tuyết Nguyệt thành viên nhận ra Đoạn Thu thân. Phận, bởi vì ở một cái công hội, là có thể thông qua trí cao quy tắc kiểm tra đến Đoạn Thu chức vị. Mà hội trưởng cùng phó hội trưởng loại hình, tiếp cận công hội hội viên lời bộc bạch là có đề ký. Nhìn Đoạn Thu cùng ám dạ nữ hoàng đi xa bóng lưng. Tên này chiến thuật xoa xoa trên đầu hãn nói rằng, đã sớm nghe nói Tuyết Nguyệt có cái thần bí hội trưởng. Ngày hôm nay nhìn thấy quả nhiên thô bạo, ăn mặc tây phục. Bên người còn theo một lớn một nhỏ hai mỹ nữ, huynh đệ ngươi không biết sao, lời bộc bạch một. Tên cung tiễn thủ nói, biết tại sao bỗng nhiên nhiều như vậy người sao, mời nói, chúng ta hội trưởng thật giống là. Khai chiến cơ đến, bởi vì trước không biết thân phận đại gia đều căng thẳng. Người biết đến, có chiến đấu cơ thế lực khẳng định lợi hại a, không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên cũng có chiến đấu cơ. Đi chúng ta đi quảng trường bên kia nhìn, ám dạ nữ hoàng mang theo Đoạn Thu đi tới nàng bình. Thương ở lại biệt thự trong, Đoạn Thu rồi cùng đi tới nhà mình như thế, lôi kéo Lisa đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Như thế nào này niềm vui bất ngờ không sai a, Đoạn Thu cười nói. Ám dạ nữ hoàng hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại đây. Người thật mở ra chiến đấu cơ trở về, Đoạn Thu gật gù. Đương nhiên, kỳ thực chiến đấu cơ sớm đã có, lần trước ta lúc trở lại liền tồn tại, ngươi bại hoại a, dĩ nhiên không nói cho ta, dọa chết ta rồi, ta còn cho là chúng ta đắc tội rồi cái gì thế lực lớn đến trả thù đây. Nàng nói xong nhìn vẫn như cũ đứng sofa mặt sau tử cùng ly ra hỏi. Không giới thiệu một chút không đi ra ngoài một chút liền dẫn theo hai cái mỹ nữ trở về, Đoạn Thu. Nghe xong chậm rãi xoay người nhìn ngồi ở chính mình lời bộc bạch Lisa nói rằng. Nàng gọi Lisa, là một tên hắc ám ma pháp sư. Nói chung sau đó chính là người một nhà, Lisa hướng về phía ám dạ nữ hoàng khẽ mỉm cười. Nữ hoàng tỷ tỷ được, ta cũng là Tuyết Nguyệt thành viên U. Xin mời chăm sóc nhiều hơn, Lisa muội muội được, người thật đáng yêu, Đoạn Thu chỉ phía sau tử nói rằng. Vị này chính là từ, cái tên chính là một chữ, nàng là hộ vệ của ta, đúng rồi ngươi đừng đứng, có mệt hay không nha, Tử nghe Sảo Đoạn Thu khẽ mỉm cười đi tới lời bộc bạch trên ghế salon ngồi xuống. Nàng vừa nãy xem sách pháp thuật quá tập trung vào. Xin chào, ta là Tử, xin mời chăm sóc nhiều hơn, chào ngươi. Ám Dạ Nữ Hoàng nói rằng, Đoạn Thu nhìn ngồi ở đối diện Ám Dạ Nữ Hoàng. Sau đó lấy ra nhẫn không gian đưa tới. Đây là ta thu thập được trang bị. Cơ bản phần lớn đều là bạch ngân cấp. Có 20% là hoàng kim cấp trang bị. Ngươi nhìn phân cho hội viên đi. Ám Dạ Nữ Hoàng tiếp nhận kiểm tra một hồi kinh ngạc nói. Ngươi từ nơi nào làm bí cảnh a? Ta còn phải đến cấp 6 bảo thạch đây. Có điều bảo thạch ta hữu dụng liền không cho ngươi. Những trang bị này cũng có thể thành lập. Tinh anh đoàn, Ám Dạ Nữ Hoàng đem nhẫn không gian cất đi. Sau đó nhìn về phía Đoạn Thu hỏi. Còn có cái gì không? Đương nhiên là có. Đoạn Thu nhưng là chuẩn bị cho nàng một phần đặc thù lễ vật. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hộp. Lúc này một đan dược hộp. Đoạn Thu sử dụng cấp 5 máu tươi hoa luyện chế đan dược. Bên trong có 7 viên có thể tăng cường huyết tộc thực lực đan dược. Ám Dạ Nữ Hoàng xem Đoạn Thu lấy ra một cái hộp nghi ngờ hỏi. Đây là cái gì cho ta à? Ngươi lần này cần ở đi ta liền bãi công. Cho ta cái gì cũng không được. Đoạn Thu bất đắc dĩ nhìn nàng một cái nói rằng. Lần này trong thời gian ngắn sẽ không đi. Ngươi hiện tại là đẳng cấp nào, vừa đến cấp 5. Ta vẫn là quá chậm. Bầy sói, Quất Kim Hương cùng Hắc Mân Côi đều có mấy chục người. Chúng ta nơi này mới 3 người đến cấp 5 ni, Đoạn Thu nghe xong đem 7 đặt đan dược hộp đưa. Cho Ám Dạ Nữ Hoàng, trong này là chuyên môn vì ngươi luyện chế đan dược. Dùng ta không ít tài nguyên, ngươi ăn sau phỏng đoán có thể ở trong thời gian ngắn đến cấp 6 nghề nghiệp, Đoạn Thu thực sự. Nói thật, hắn sử dụng hối đoái hệ thống luyện chế, lãng phí hơn 100 điểm năng lượng. Ám Dạ Nữ Hoàng mở ra sau lập tức cảm giác được đan dược dược hiệu. Lập tức đem hộp tre lên kích động nói. Ngươi đều từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy thứ tốt. Xem ra trước sự lựa chọn của ta quá chính xác, đây chính là bí mật của ta, Đoạn Thu nháy mắt một cái, sau đó nói. Lần này ta trở về trong thời gian ngắn không đi rồi. Ngươi nói cho ta nghe một chút công hội tình huống bây giờ. Ta thật thuận tiện từ nơi nào ra tay giải quyết. Ám Dạ Nữ Hoàng nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, công hội nhiều chuyện, trước tiên giải quyết thực lực vấn đề. Bầy sói cùng Quất Kim Hương, Hắc Mân Côi đều có thể tăng cường tu vi thuốc. Chúng ta vẫn như cũ còn sử dụng tang thi tinh hạch. Tăng lên rất chậm, tuy rằng hiện tại giết quái có thể tăng cường kinh nghiệm tăng lên đẳng cấp. Thế nhưng cũng không hữu hiệu, cái này ở khi ta tới đã nghĩ được rồi. Ta chỗ này có chế tạo một loại đan dược cơ khí. Chỉ cần cho ta vật liệu liền có thể làm ra đến. Hiệu quả tuyệt đối so với bọn họ những kia mạnh hơn. Cơ khí ở Dạ Oanh chiến cơ mặt trên. Quay đầu lại để Tử dẫn ngươi đi xem. Nơi nào còn có rất nhiều đồng bọn. Cũng đã gia nhập Tuyết Nguyệt, đều cần cái gì vật liệu? Ám Dạ Nữ Hoàng hỏi. Một hồi ta đem vật liệu danh sách cho ngươi, để bọn họ đi thu thập, đều không phải quý giá vật liệu. Ám Dạ Nữ Hoàng gật gật đầu. Nàng cũng không hỏi Đoạn Thu những thứ đồ này là nơi nào đến. Chỉ cần có là có thể, Đoạn Thu nếu không nói khẳng định không phải lúc. Hết chương.